Chúng nó đồng thời xuất hiện dưới chân Triệu Thủ, hợp sức nghiền ép. Nho quan đỉnh đầu Triệu Thủ buông xuống thanh quang, hạo nhiên chính khí hộ thể. Ông nâng ngón tay, ở trên không khắc một đạo Phật văn. Phật văn dung hợp thân thể ông, chỉ trong nháy mắt, một điểm nước sơn vàng nở rộ, kim cương thần công bảo vệ. Hạo nhân chính khí cùng kim cương thần công mang ông bảo vệ kín kẽ. Đối với cường giả nho gia cao phẩm mà nói, chỉ cần ta từng thấy, ta liền có thể chơi miễn phí. Một đợt này, Triệu Thủ chơi miễn phí kim cương bất bại của Hứa Thất An. Tiếp theo, Triệu Thủ bắt chước thuật sĩ áo trắng, một cước đạp xuống, tầng tầng trận văn từ dưới chân ông sinh ra, nhanh chóng khuếch tán, muốn mang thuật sĩ áo trắng bao quát bên trong. Nhưng thuật sĩ áo trắng chỉ phất tay, liền mang trận pháp Triệu Thủ thi triển ra càn quét hết. Lấy thuật pháp đối phó thuật sĩ, sao có khả năng hiệu quả? Thuật sĩ áo trắng không chút hỗn loạn tháo xuống túi thơm bên hông, chỉ nháy mắt, từng món pháp khí bay ra như không cần tiền. Từng khẩu hỏa pháo sáng lấp lánh, từng hàng nỏ hạ xuống đất, từng khẩu súng, pháp khí, nỏ quân sự lơ lửng, tầm ngắm của chúng đồng loạt nhắm Triệu Thủ. Từng thanh đao kiếm chém sắt như chém bùn, xé gió uốn tới. Ngoài ra còn có pháp khí cổ quái hiệu quả khác nhau. Ví dụ như dây thừng làm dùng để trói buộc, ví dụ như gương đồng xanh trấn nhấp nguyên thần, ví dụ như chuông đồng xanh lớn dùng để phóng ấn. Thượng con mẹ nó lè vẹt, so sánh võ phu chỉ có thể dùng từ thô bỉ để hình dung. Thấy nho gia cao phẩm cùng thuật sĩ cao phẩm chiến đấu, Hứa Thất An dần sinh ra cảm khái. Ở trong tiếng gầm rú của hỏa pháo, thuật sĩ áo trắng cầm lên một cây đinh đâm vào đan điền Hứa Thất An. Bụng Hứa Thất An đau đớn, mồ hôi lạnh đầm đìa, cố nén đau đớn nói: "Vì sao phải mang vận khí cho ta?" Thuật sĩ áo trắng chưa trả lời, lại cầm thêm một cây đinh. Trong lòng Hứa Thất An dùng mình, theo bản năng muốn lui về phía sau, nhưng thân thể vẫn không thể nhúc nhích. Vụ án bạc thuế là ngươi một tay chủ đạo, mục đích chính là một loại phương thức hợp lý mang ta ra khỏi kinh thành. Thuật sĩ áo trắng cười nói: "Ngươi không đoán sai. Nhưng ta đoán không được, vì sao ngươi phải lấy vụ án bạc thuế làm lý do mang ta ra khỏi kinh. Lấy thủ đoạn cùng năng lực của ngươi, cho dù kinh thành có dám chính tọa trấn, ngươi vẫn có thể mang ta ra khỏi kinh thành." Hứa Thất An nhìn chăm chăm hắn, ý đồ giấu tầng gạch men kia quan sát vẻ mặt. Thuật sĩ áo trắng xoa xoa đầu của hắn, thanh âm ôn hòa như trưởng bối đang nói chuyện cùng vãn bối. "Ngươi không phải kỳ tài phá án của Đại Phụng sao? Cho ngươi thời gian dài như vậy, ngươi cũng chưa điều tra ra." "Ta cha còn mẹ ngươi cái chim." Hứa Thất An suýt nói lời tục, hắn nhịn xuống cố gắng kéo dài thời gian. "Lúc ở Vân Châu, là ngươi giúp." Thuật sĩ áo trắng ít lời nhiều ý trả lời. "Ngươi giúp ta không phải vì tặng cho ta, mà vì Vân Châu chính là Hứa Châu, là đại bản doanh của các ngươi, một chi này. Đúng không?" Hứa Thất An lời lẽ không kinh hãi chết người không dừng. "Trái lại cũng không ngốc." Thuật sĩ áo trắng giọng điệu bình tĩnh như cũ, cầm cái đinh đâm vào thượng đan điền ở ngực Hứa Thất An nói: "Làm sao đoán ra?" Hứa Thất An sắc mặt tái nhợt, cái trán toát ra lượng lớn mồ hôi, giọng điệu hắn có chút suy yếu. "Bởi vì vị trí địa lý của Vân Châu thực sự quá tốt, lưng tựa biển lớn, cho dù ngươi khởi sự thất bại cũng có thể ngồi thuyền ra biển. Mà vì sao là Vân Châu, không phải châu khác giáp biển? Bởi vì Vân Châu sản vật phong phú, luận sản lượng lương thực gần với Dự Châu cùng Thương Châu, được coi là kho lương của Đại Phụng. Luận quặng sắt, dược liệu vân vân, côi bảo trong núi, Vân Châu gần với Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn. Lại thêm địa phương nạn giặc cướp hoành hành là yểm hộ tốt nhất cho các ngươi đóng quân, nuôi quân. Vu Thần Giáo cũng nhìn chúng nơi này, những năm qua luôn âm thầm mưu tính, bồi dưỡng sơn phỉ, câu kết tề đảng, vận chuyển quân nhu, cái này tổn hại lợi ích với ngươi. Vì thế ngươi mượn tay Ngụy Công, mượn tay ta, mang Vu Thần Giáo nhổ đi. Như vậy, đã không bại lộ các ngươi, lại có thể dọn dẹp thế lực Vu Thần. Trên đây, nếu ta đoán đúng hết, như vậy Vân Châu đô chỉ huy sứ Dương Xuyên Nam thật ra là người của các ngươi." Thuật sĩ áo trắng nhẹ nhàng vỗ tay, thấy không rõ mặt nhưng ý cười tràn đầy. "Đoán đúng hết rồi,

Ta giết ngươi sẽ không tự hủy căn cơ, chỉ cần thừa nhận cắn trả. Hơn nữa, bởi vì một số nguyên nhân, sự cắn trả này thậm chí với cao phẩm tầm thường đối phó ngươi còn nhẹ hơn. Thuật sĩ áo trắng cười, một số nguyên nhân nào đó là nguyên nhân gì? Có liên quan với ngươi năm đó mang khí vận giấu trên người ta. Hứa Thất An nheo mắt. Thuật sĩ áo trắng đáp không đúng câu hỏi. Người biên giám chính năm đó vì sao phản bội ta? Ta lại vì sao từ nhất phẩm ngã tới nhị phẩm? Hứa Thất An lắc đầu. Thuật sĩ áo trắng nói, người nếu biết nhất phẩm cùng nhị phẩm của hệ thống thuật sĩ gọi là gì, rất nhiều chuyện ngươi có thể tự mình nghĩ ra. Cây đinh thứ bảy đâm vào huyệt trung su của Hứa Thất An. Máu cùng mồ hôi hỗn hợp đã nhuộm đỏ thanh sam lam đú. Hắn im lặng một phen gật đầu. Ta quả thật rất tò mò, chân tướng giám chính năm đó giết sư phụ. Lời thuật sĩ áo trắng đã nhậm chứng một số phán đoán của Hứa Thất An. Hệ thống thuật sĩ tam phẩm gọi là thiên cơ sư, nhưng nhị phẩm cùng nhất phẩm gọi là gì, không ai biết. Cửu Châu hiện nay, trừ đời đầu khai sáng hệ thống thuật sĩ, đương đại kẻ là phản bội, lại không ai biết thuật sĩ nhất phẩm cùng nhị phẩm là gì. Bức vương Dương Thiên Huyễn, loại đệ tử đích truyền này, đối với điều này cũng không hề biết. Có thể nghĩ mà biết, nhất phẩm cùng nhị phẩm của thuật sĩ cất giấu bí mật rất lớn. Lúc trước sứ đoàn Phật Môn tới Kinh Thành, trong một phen nói chuyện phiếm của hắn cùng với Ngụy Uyên, biết được năm đó Võ Tông Hoàng Đế có thể soán vị Phật Môn cùng đương đại giám chính trong đó, sắm vai nhân vật cực kỳ quan trọng. Một tay chủ đạo giám chính đời đầu vẫn lạc. Về sau, trong cung cứu gia Lệ Na, gặp một vị thuật sĩ hoang dại tên là Công Dương Túc. Từ trong miệng hắn biết được thuật sĩ nhất phẩm nhị phẩm, cất giấu bí mật to lớn. Từ khi đó, Hứa Thất An đã đoán giám chính năm đó giết sư phụ quá nửa liên quan tới phẩm cấp. Xem ra, người tựa như sớm có ý tưởng. Thuật sĩ áo trắng chăm chú nhìn Hứa Thất An một lát thản nhiên. Ý nghĩ của ta là thuật sĩ nhị phẩm gọi là nhiệt đồ, nhất phẩm gọi là thí sư. Trong lòng Hứa Thất An lải nhải nhưng không dám nói. Hắn giữ im lặng. Thuật sĩ áo trắng vừa quan sát Triệu Thủ dốc sức phá trận, vừa nói. Thuật sĩ nhị phẩm gọi là luyện khí sư. Trong đầu Hứa Thất An hiện lên dấu chấm hỏi thật to. Cái này có chút ra ngoài hắn đoán trước. Nói thật, danh xưng luyện khí sư thực có chút bình thường, không có gì lạ. Cảm giác không xứng với vị cách của nhị phẩm thuật sĩ. Sau đó, hắn liền nghe thuật sĩ áo trắng cười. Khí của khí vận. Khí vận, luyện khí sĩ là khí vận. Con người Hứa Thất An hơi co lại, có loại rẽ mây nhìn trời, nhưng lại dâng lên nghi hoặc mới. Rẽ mây nhìn trời là vì hắn biết vì sao giám chính đời đầu có thể đánh cắp quốc vận đại phụng. Luyện hóa khí vận giấu trong thân thể hắn, đây là quyền bính của nhị phẩm, luyện khí sĩ. Nghi hoặc là không có cái đó và giám chính sư phụ có cái gì quan hệ. Cái đó và giám chính phản bội người có quan hệ gì? Hắn thản nhiên hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Thuật sĩ áo trắng chưa trả lời hắn mà lại một lần nữa mở ra túi thơm. Cùng thời điểm, Hứa Thất An nghe thấy Triệu Thủ trầm giọng. Nơi đây cấm bày trận. Trong thanh âm trầm thấp, giống như ẩn chứa sức mạnh to lớn đáng sợ, thiên địa quy tắc bởi vậy mà thay đổi. Những tòa trận pháp dẫn động lực lượng thiên địa, lấy năng lượng ngũ hành nghiền ép Triệu Thủ vô thanh vô thức tiêu tán. Đẹp! Hứa Thất An âm thầm cổ vũ. Hai bên giằng co không thôi, Triệu Thủ hoàn mỹ bám trụ giám chính đời đầu. Chỉ chờ Tát Luân A Cổ vị nhất phẩm thâm niên này bị gián điệp cưỡng chế rời đi, hắn liền được cứu. Thấy trận pháp bị phá giải, thuật sĩ áo trắng không chút hoang mang, ở trong túi thơm mở rộng ra, triệu ra một món pháp bảo, là một tấm bát quái tinh xảo. Tấm bát quái đồng lượn vòng vút lên trời, dừng ở đỉnh đầu Triệu Thủ. Thanh quang mờ mịt chiếu ra, một trận bát quái bao phủ xuống. Một lần nữa mang Triệu Thủ vây khốn. Người không ngại chứ? Nơi đây cấm sử dụng pháp khí. Thuật sĩ áo trắng cười. Như vậy, á thánh nho quan của ngươi đền không thể sử dụng. Ta thuận thế chém người. Triệu Thủ im lặng. Cắn trả của ngôn xuất pháp tùy không cho phép ông liên tiếp sửa chữa quy tắc thiên địa. Người chơi nạp thẻ không được chết tử tế. Trong lòng Hứa Thập An thầm mắng. Một tia hy vọng vừa sinh ra, nháy mắt liền diệt trừ trong vô hình. Thuật sĩ cái hệ thống này, nhìn qua lực công kích không mạnh, nhưng bọn họ sở trường trận pháp cùng luyện khí. Chỉ cần có đủ thời gian và tài nguyên, bọn họ liền có thể chơi kiểu nạp thẻ. Chiến lực không đủ, gom pháp khí. Quả thực ghê gớm. Sau khi tung ra tấm bát quái, thuật sĩ áo trắng cười từ từ nói. Nhất phẩm thuật sĩ gọi là thiên mệnh. Dừng chút hắn trầm giọng. Chi thiên mệnh, tức là biết mệnh trời. Giám chú bày mưu nghĩ kế âm thầm bố cục. Tất cả cái này đều căn cứ vào quyền bính của thiên mệnh. Nhưng thiên mệnh có một tệ đoan thật lớn. Giám chính chỉ có vẻ vĩnh viễn âm thầm bố cục, không thể trực tiếp can thiệp, không thể tiết lộ thiên cơ. Ta đưa cái ví dụ. Ví dụ hắn biết hôm nay ta muốn ra tay đánh đén. Hắn không thể nói cho ngươi, không thể trực tiếp ra tay giúp ngươi, chỉ có thể thông qua chút thủ đoạn uyển chuyển để giúp ngươi. Ví dụ như ma tăng thần thù phong ấn trong cơ thể ngươi. Trên thực tế hắn cũng như vậy. Chẳng qua trên đời vạn vật tương sinh tương khắc. Ta không có cách nào làm gì thần thù, nhưng tự nhiên có người có thể trị hắn. Hứa Thất An gật đầu. Điều này làm ta nghĩ tới thuật bói toán của Vu sư. Thuật sĩ áo trắng cười gật đầu. Thuật sĩ vốn thoát thai từ hệ thống Vu sư. Nhưng cái đó và giám chính giết sư phụ có quan hệ gì? Hứa Thất An hỏi. Ngay vậy thuật sĩ áo trắng thở dài một tiếng. Điều kiện luyện khí sĩ tấn thăng thiên mệnh là luyện khí vận của một quốc gia. Ta nói như vậy, ngươi có thể hiểu không? Ngươi còn mẹ đã khinh thường ai chứ? Hứa Thất An gật đầu. Quả thực không dễ lý giải. Thuật sĩ áo trắng kiên nhẫn giải thích. Đổi một cái giải thích dễ dàng nghe hiểu hơn. Nâng đỡ một thiên mệnh đăng cơ, lập nước xưng đế. Đây là mấu chốt nhị phẩm luyện khí sĩ tấn thăng nhất phẩm thiên mệnh. Tựa như một tiếng sét nổ vang bên tai, Hứa Thất An ra đầu phát tê. Toàn bộ bí ẩn đều được gỡ bỏ. Bởi vậy, năm đó giám chính mới sẽ lựa chọn giúp Võ Tông Hoàng đế liên thủ Phật môn phản bội lão sư. Giám chính dựa vào nâng đỡ Võ Tông, thành công tấn thăng nhất phẩm, mà giám chính bởi đầu bởi vì mất đi quốc gia từ nhất phẩm ngã tới nhị phẩm. Khó trách thuật sĩ cần dựa vào triều đình, bởi vì từ một cái vương triều thống trị Trung Nguyên là căn cơ của thuật sĩ. Bởi vậy, đời đầu mới nói, giám chính nếu giết Trình Đức, chính là tự hủy căn cơ. Mà hắn giết ta, chỉ cần thừa nhận khí vận cán trả, sẽ không tự hủy căn cơ. Chẳng lẽ không thể từ trong vương triều, hiện tại có một lựa chọn hoàng tử nâng đỡ hắn đăng cơ? Hứa Thất An thử hỏi. Thuật sĩ áo trắng lắc đầu, cái này không đủ để khiến luyện khí sĩ tấn thăng. Hứa Thất An im lặng thật lâu, vẫn không nhịn được hỏi. Người năm đó đó có vấn đề, vì sao phải thu đồ đệ? Vất vả dạy đồ đệ chính là để hắn đâm sau lưng. Thuật sĩ áo trắng im lặng mang cây đinh vàng thứ 8 cùng thứ 9 đâm vào thân thể Hứa Thất An. Đến đây, toàn bộ đinh khảm vào xong. Thần thù hoàn toàn bị phong ấn. Hứa Thất An hận không thể vả miệng mình một phát nếu tay có thể động đậy. Thuật sĩ áo trắng thở dài. Bởi vì vương triều thay đổi được quy luật tự nhiên, ai cũng không thể ngăn. Một triều đại hủy diệt tất nhiên kéo theo một vị giám chính ngã xuống. Cho nên mới cần thu đồ đệ. Nếu không thu đồ đệ, hệ thống thuật sĩ sẽ trở thành bụi bặm trong lịch sử. Nói tới năm đó may mắn là vì Võ Tông mưu nghịch, hoàng thất tuy thay đổi một chi, đại phụng vẫn là đại phụng. Bởi vậy, ta chỉ giảm cảnh giới, chứ không phải thân tử đạo tiêu. Cho nên không ngừng bị đồ đệ đâm sau lưng là vận mệnh hệ thống thuật sĩ phải gánh vác. Hứa Thất An vẻ mặt cổ quái. Người ý đồ nâng đỡ một chi kia của năm đó đoạt đại đế vị. Như vậy, người liền có thể trở về vị trí nhất phẩm. Đây là chuyện rõ ràng, dễ thấy. Thuật sĩ áo trắng gật đầu. Hứa Thất An từng câu từng chữ. Sau đó đương đại giám chính ngã về nhị phẩm, bắt đầu một vòng kế hoạch giết phu phụ mới của hắn. Giữa thầy trò bắt đầu đặt bẫy lẫn nhau. Thuật sĩ áo trắng liếc hắn một cái, giọng điệu đột nhiên trở nên lạnh nhạt. Ngươi còn di ngôn gì không? Hứa Thất An không nói. Thuật sĩ áo trắng vươn tay, từ trong lòng Hứa Thất An mò được mảnh vỡ địa thư nhẹ nhàng lau một cái. Đại não Hứa Thất An co rút đau đớn một trận, biết quan hệ chủ tớ của mình và mảnh vỡ địa thư bị giải trừ. Trong lòng hắn nhất thời trầm xuống. Thuật sĩ áo trắng đổ tấm gương ngọc thạch nhỏ, đổ ra một cây trường kiếm tàn ra ánh sáng mờ nhạt trong suốt như nước. Sau đó, hắn lại mang mảnh vỡ địa thư nhét vào trong lòng Hứa Thất An. Chà, trở lại cho ta. Hứa Thất An sững sờ nhìn hắn, cho nên hắn chỉ lấy ra nguyệt ảnh kiếm của mình. Thanh kiếm này là chiến lợi phẩm sau khi hắn giết được Cơ Khiêm. Phẩm cấp không kém Thái Bình đao của hắn, chỉ là chưa sinh ra linh khí, không thể chen chân vào hàng ngũ tuyệt thế thần binh. Người biết chân lý của tứ phẩm trận pháp sư không? Thuật sĩ áo trắng cầm nguyệt ảnh kiếm quay đầu, hướng tới Hứa Thất An cửa nói. Không đợi Hứa Thất An nói chuyện, hắn tự nói. Trận pháp của ta thật ra chính là quy tắc thiên địa. Bằng không, ta dùng cái gì triệu đến mưa gió đồi điện, dùng cái gì mượn lực lượng thiên địa. Cho nên, chỉ cần cho ta thời gian, ta có thể hiểu thấu đáo thiên địa quy tắc sau khi nho ra sửa chữa, do đó phá giải nó. Nói xong, bàn tay hắn lau trên thân nguyệt ảnh kiếm một phát, lau ra từng chút chú văn vặn vẹo huyền ảo. Hứa Thận An theo bản năng nhắm mắt, nhìn thẳng những chú văn này sẽ sinh ra ảnh hưởng tiêu cực, đau đầu, mê muội. Cảm giác tương tự nhìn thẳng cái răng rồng kia. Thuật sĩ áo trắng giơ lên nguyệt ảnh kiếm, nhẹ nhàng chém xuống họa địa vi lao của viện trưởng Triệu Thủ, nhất thời khiến nó tàn vỡ. Hắn nói nhiều với ta như vậy, thực sự không phải đang lãng phí thời gian, mà đang tìm hiểu quy tắc của mảnh vỡ thiên địa này. Trong lòng Hứa Thất An tràn lên sự hiểu ra, đột nhiên cảm giác được áp lực cực lớn. Giám chính đáng sợ bao nhiêu, giám chính đời đầu điện đáng sợ bấy nhiêu. Đối với người như vậy, tỷ lệ sai lầm cho phép là rất thấp, áp lực quá lớn. Mang so sánh, Trình Đức Đế điên nửa quả thực dễ đối phó. Thuật sĩ áo trắng chậm rãi thu lại nguyệt ảnh kiếm, nhìn cũng không thèm nhìn Triệu Thủ đang khẽ biến sắc, vẫn như cũ là giọng điệu thong dong lạnh nhạt đó nói. Thiếu chút nữa quên một sự kiện, ta còn phải che chắn thiên cơ của người. Ở trong sắc mặt tái nhợt của Hứa Thất An, hắn từ từ nói. Lúc ở Kiếm Châu, người đã tạo quan hệ với vị lão tổ tông kia của Võ Lâm Minh rồi nhỉ? Một tên võ phu nửa bước nhị phẩm, chiến lực so với Triệu Thủ càng mạnh hơn. Nhưng võ phu chính là võ phu, không khó đối phó. Ta chỉ cần mang ngươi che chắn, hắn sẽ quên sự tồn tại của ngươi. Sắc mặt Hứa Thất An khó coi, cái trán toát ra từng giọt mồ hôi lạnh. Hắn âm thầm mở miệng ra, nhưng nói không ra câu. Thuật sĩ áo trắng nâng tay hướng tới hắn lau nhẹ một cái. Trong cõi nào đó, như có cái gì bị che chắn. Thuật sĩ áo trắng bắt lấy bả vai Hứa Thất An nói. Đi. Hai người lập tức biến mất không thấy. Quy tắc không thể truyền tống cũng đã bị phá giải. Trên đường cái, Hứa Bình Chí giục ngựa chạy như điên, bỗng lộ vẻ mặt mê mang. Hắn ghim cương ngựa nhìn quanh không biết ở đây là muốn làm gì. Tại sao ta ở chỗ này? Ta muốn đi làm cái gì? Hắn đang lẩm bẩm. Đang lúc hoang mang, phía sau truyền tới tiếng là. Hứa đại nhân, đi làm gì đó? Hứa Bình Chí quay đầu lại chỉ thấy Trương Thận thư viện Vân Lộc cưỡi gió mà đến. Ta cũng không biết đang muốn làm gì. Hứa Bình Chí mở mịt. Trương Thận bất đắc dĩ, đang yên đang lành đột nhiên như phát điên. Vợ con của ngươi còn ở thư viện chờ ngươi trở về. Hứa Bình Chí nhíu mày bừng tỉnh đại ngộ. Đúng rồi, bởi vì cháu trai chết trận ở Vân Châu, hắn suốt ngày buồn bực không vui. Con gái Linh Nguyệt càng nhìn vật nhớ người, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Con gái út Hứa Linh Âm ban đêm thường xuyên khóc đòi tỉnh, đòi tìm đại ca. Có đôi khi, ở trên bữa ăn nhớ tới đại ca đau lòng, nó liền hóa thành sức ăn, liên tục ăn 5 bát to. Bởi vậy, hắn từ chức ngự đao vệ Bách Phu Trưởng, tính mang theo vợ con đi Vân Châu định cư. Nghĩ đến đây, Hứa Bình Chí vẻ mặt buồn bực thở dài. Xin lỗi, từ khi Ninh Yến chết trận ở Vân Châu, ta lúc nào cũng tinh thần thất thường, làm một ít chuyện khó hiểu. Ninh Yến? Ai là Ninh Yến? Trương Thần sửng sốt một phen. Ninh Yến là vị nào? Hứa Bình Chí lộ nét mặt bi thương. Là cháu trai ta, tuổi còn trẻ chết trận ở Vân Châu. Trương Thần gật đầu. Hứa Tân Niên tuy là đệ tử hắn, nhưng hắn cũng là người Hứa gia không có liên hệ quá sâu. Lần này là được đệ tử Hứa Tử Cựu ủy thác, đưa người Hứa ra đi Kiếm Châu định cư. Ngoại ô, Sở Nguyên Trần ngồi xếp bằng ở sông Kiếm, lệ rơi đầy mặt. Đế vô đạo hại nước hại dân, may có cao nhân trừ ma vệ đạo, bằng không cơ nghiệp 600 năm của Đại Phụng đã hủy bởi tay hồn quân. Hạng Viễn đại sư chắp tay. Thiện tài, đáng tiếc cao nhân đến vô ảnh đi vô tung, không lưu đại họ tên, liền rũ áo mà đi, ẩn sâu cùng công danh. Lý Diệu Chân đứng trên phi kiếm, anh khí bừng bừng trong mày. Nàng không hiểu sinh ra sợ hãi trong lòng, chỉ cảm thấy mình đã mất đi cái gì quan trọng. Lệ Na sờ bụng. Sự tình đã xong, cũng liền về thư viện Vân Lộc, người Hứa ra đang chờ ta. Nói tới đây, nàng bỗng nhíu mày, trong lúc nhất thời thêm mà không nhớ nổi mình vì sao sẽ tá túc ở Hứa ra. Vài giây sau, nàng bừng tỉnh đại ngộ. Đúng rồi, nàng sau khi đến kinh thành ngẫu nhiên thấy Hứa ra nhị tiểu thư, Hứa Linh Âm, từ trong biển người mênh mông đào móc ra vị tuyệt thế thiên tài này, vì thế thu nó làm đồ đệ, dạy tu hành. Hoàng Cung, Thiều Âm Cung. Lâm An như phát điên trong phòng tìm kiếm cái gì, động tác thô bạo, sách vở tùy ý ném lung tung, bình hoa bồm bốp rơi vỡ đầy đất. Điện Hạ, ngươi đang tìm gì? Thiếp thân cung nữ khẩn trương. Lâm An nhường lại mờ mịt mà đứng, nước mắt lăn qua gò má trắng nõn, nàng nức nở. Ta đã quên cái gì quan trọng? Hai vị cung nữ nhìn nhau hoàn toàn nghe không hiểu nhị công chúa đang nói gì. Một khắc nào đó, Lâm An ở trong sách vở tán loạn tìm thấy được một bàn cờ, thấy được quân cờ tán loạn. Nàng vẫn như cũ không nhớ ra mình đã quên cái gì, nhưng theo bản năng thấy bộ cờ này rất quan trọng. Nàng ngồi xổm xuống gắt cao ôm bàn cờ, nước mắt rơi như mưa. Trên bàn cờ, nét mực màu đen viết. Sở Hà, Hán Giới. Một chỗ khác của Hoàng Cung, tứ hoàng tử trầm giọng. Hoài Khánh, phụ hoàng Băng Hà, thái tử cuối cùng cũng chịu đựng qua, nhưng ta không cam lòng. Sau khi Ngụy Uyên chết, hắn mất đi cuộc chống lớn nhất, căn bản không có khả năng thắng được thái tử danh chính ngôn thuận. Vị cao thủ thần bí kia chém giết phụ hoàng, chắc chắn tạo thành triều cục dung chuyển. Thời điểm mấu chốt này, Trư Công khẳng định sẽ lập tức ủng hộ thái tử đăng cơ để ổn định thế cục. Tứ hoàng tử chỉ cảm thấy tiền đồ tràn đầy tối tăm. Lúc này, phát hiện muội muội Hoài Khánh xưa nay đang mưu túc trí, vẻ mặt thêm mà dại ra, mắt lộ bì thương. Hoài Khánh, tại biên cái chết phụ hoàng khiến muội rất đau lòng, nhưng phụ hoàng vô đạo mới rước lấy vị tuyệt thế cao thủ kia phẫn nộ mà ra tay. Tứ hoàng tử trầm giọng, bây giờ không phải lúc bi thương, chỉ cần thái tử một ngày chưa đăng cơ chúng tay liền còn cơ hội, muội nhất định phải giúp ca ca. Hoài Khánh nhẹ nhàng ôm ngực. Đau quá, thật đau lòng, như trống rỗng mất một khối. Tiểu viện nơi nào đó, Mộ Nan Chi ngồi nóc nhà chống cằm tự hỏi cuộc đời. Cửa sân bị đẩy ra, Thím Trương vội vã tiến vào hét lên. Mộ nương tử, ngươi ngồi nóc nhà làm gì? Mộ Nan Chi trả lời quan sát bà nhẹ nhàng. Thím Trương, làm sao vậy? Lời vừa nói ra khỏi miệng, nàng phát hiện thanh âm mình không đúng. Thím Trương vội nói. Hàng xóm láng giềng đều nói kinh thành sắp xong, hoàng đế bị người ta giết, bọn họ tính chạy khỏi kinh thành, ngươi có đi không? Gọi cả nam nhân ngươi đi cùng. Thím Trương đột nhiên không nói chuyện nữa, sắc mặt cổ quái. Mộ nương tử, ngươi khóc cái gì? Mộ Nan Chi sửng sốt, sờ mặt nước mắt đầy mặt. Trượng phu ta chết rồi. Nàng đau lòng. Hả? Chuyện khi nào? Thím Trương chấn động. Nàng khóc nói. Ta không biết. Ta quên rồi. Ngoại ô, một nơi nào đó. Lạc Ngọc Hoành tay rút kiếm, một tay ôm trán, sắc mặt hơi khổ sở. Hứa Thất An. Nàng dốc sức đối kháng cái gì nhưng vẫn như cũ không thể ngăn cản một số tin tức nào đó quên đi. Hình ảnh trước mắt Hứa Thất An biến ảo, từ mơ hồ đến rõ ràng, chỉ là không đến một giây. Sau đó hắn phát hiện mình đặt mình ở khe núi nào đó. Trong khe u tĩnh, hoa cỏ điêu đinh, cây cối trụi lủi, tiêu điều là yên tĩnh. Hứa Thận An nhắm mắt cảm ứng một phen nhiệt độ cùng độ ẩm của không khí, hơi nhẹ nhàng thở ra. Khí hậu không khác lắm với kinh thành, cái này nói rõ giám chính đời đầu chưa mang hắn ra khỏi Đại Phụng, hoặc đưa tới biên cảnh.

Hứa Thất An đợi một lát không đợi được thuật sĩ áo trắng giải thích. Cởi chuông cần có người buộc chuông, rút lấy khí vận của người cần hắn giúp, cùng với tòa đại trận này. Thuật sĩ áo trắng mang theo Hứa Thất An, nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ, thực ra ngầm giấu huyền cơ, mang hắn đặt vào một nơi nào đó, vừa vặn đối mặt với xác khô. Hắn rút lấy khí vận, cần tòa trận pháp này giúp, 30 năm trước đã bắt đầu mưu tính rồi nha. Trong lòng Hứa Thất An cảm khái, lão tiền bạc làm việc, cài trước cắm sau ngàn dặm. Hắn không kháng cự, cũng không có sức kháng cự, sau khi ngoan ngoãn đứng thẳng hỏi. Ta rất muốn biết, che chắn tiên cơ, có thể mang tên của ta lau đi hay không? Thuật sĩ áo trắng tạm dừng một lát hỏi. Vì sao ngươi hỏi vậy? Hứa Thất An vẻ mặt không có gì, cười cười. Cá nhân tò mò mà thôi. Che chắn một người có thể làm tới trình độ nào? Mang hắn hoàn toàn từ trên đời đau đi, che chắn một người thế mà, cả thế gian đều biết. Người đời sẽ phản ứng thế nào? Ví dụ như hoàng đế, ví dụ ta. Người đời hoàn toàn quên đi, hay là ký ức thác loạn? Nếu một người bị che chắn tiên cơ một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt mọi người, tình huống sẽ thế nào? Chí thân của người bị che chắn cùng người ngoài lại sẽ có gì khác biệt? Thuật sĩ áo trắng nhìn hắn thật lâu không nói gì. Hứa Thân An ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn. Nếu là mang sự tình viết trên tờ giấy, nếu người chí thân thấy nội dung không tương xứng với ký ức, lại làm thế nào? Ngoại ô, trên đường cái, Hứa Bình Chí dục ngựa chạy về trước phía thư viện Vân Lộc. Đại Ngo Trương Thận một bước ba trượng, thành thơi song song cùng ngựa. Phía trước thanh khí đoạn lờ xuất hiện một bóng người đội nho quan, mặc nho sam cổ xưa, tiêu sái không kiềm chế. Viện trưởng, Trương Thận sửng sốt một phen, giọng điệu có chút bất ngờ. Người sao ở đây? Viện trưởng Triệu Thủ không nhìn hắn, từ trong lòng lấy ra ba tờ giấy, hắn mở một tờ trong đó viết. Nếu mai quên cứu, xin mang tờ thứ hai giao cho Hứa Bình Chí. Ở giữa có một đoạn chỗ bị trống, cứu ai? Tờ giấy không ghi, hoặc là từng viết nhưng bị lau. Đây là ý tứ gì? Trương Thận nhìn nội dung trên tờ giấy, thấy sắc mặt Triệu Thủ nghiêm túc trước nay chưa từng có. Điều này làm hắn ý thức được viện trưởng tựa như gặp phải cái gì phiền toái. Hứa Bình Chí ngồi trên lưng ngựa nhíu mày, hắn cũng thấy tờ giấy Triệu Thủ mở ra. Hứa Nhị Thúc tuy chưa từng đọc sách, nhưng công chức trong người, ăn cơm hoàng gia nhiều năm như vậy, ngày thường trung quy tiếp xúc sách và văn tự, không có khả năng không biết chút chữ nào. Chữ trên tờ giấy hắn nhận biết phần lớn, chỉ có ba chữ không đọc được. Ta vừa trải qua một cuộc chiến nhưng không nhớ giao thủ với ai, càng không nhớ nổi nguyên do giao thủ, thẳng đến ta phát hiện ra ba tờ giấy trên người. Triệu Thủ nói xong, mở tờ giấy thứ hai, bên trên dùng chu sa viết. Nhị Thúc cứu ta. Bốn chữ đỏ đậm mắt chiếu vào con ngươi Hứa Bình Chí khiến hắn như gặp phải ánh sáng mạnh chợt co rút. Cơ thịt trên má hắn co rút khiến trán hắn toát mồ hôi to như hạt đậu. Hứa Bình Chí thống khổ ôm đầu giống lên, cái trán nổi lên từng sợi gân xanh. Hắn từ trên lưng ngựa ngã xuống, hai tay ôm đầu, đau tới mức lăn lộn trên mặt đất, đau đến mức không ngừng rít gào. Triệu Thủ trầm giọng, tất cả sẽ qua, ngôn xuất pháp tùy. Cơn đau của Hứa Nhị Thúc quả nhiên tốt hơn nhiều, hắn hổn hển thở từng hơi, sắc mặt không bởi vì đau đớn dữ tợn nữa, cả người toát mồ hôi như vừa được vớt từ trong nước. Hứa Bình Chí chậm rãi đứng lên, da mép run run, trên khuôn mặt thô ráp của hắn không biết lúc nào đã che kín nước mắt. Xem ra người tựa như đã nhớ cái gì. Triệu Thủ thanh âm ôn hòa, tiếp theo mở tờ giấy thứ ba, nội dung. Đến Kiếm Châu Khuyển Nhung Sơn tìm lão tổ Võ Đồng Minh, đi là biết. Khuyển Nhung Sơn, trong cửa đá. Từng khối thịt mấp máy, chung quanh một tờ giấy, trên tờ giấy viết một hàng chữ. Chờ đợi Triệu Thủ, viện trưởng thư viện Vân Lộc đến, cùng hắn đi cứu người, cái này rất quan trọng. Chuyện quan trọng nói ba lần. Trong hang đá tối tăm quanh quẩn thanh âm giả nua. Vì sao sẽ có tờ giấy này ở đây, tựa như đã quên cái gì? Ta bế tử quan nhiều năm, sao có thể dễ dàng xuất quan? Cái này sẽ tiêu hao tuổi thọ không còn lại nhiều của ta. Đợi chút. Một khối thịt trong đó mấp máy, trong góc tường cuốn ra một phong thư, trên viết. Tiền bối tương lai không lâu, vãn bối gặp kiếp nạn, hy vọng ngài có thể ra tay giúp đỡ. Thù lao là, tớ hứa hẹn trong vòng nửa năm, tặng ngài một đoạn cửu sắc điên nhẫu, giúp ngài bước vào nhị phẩm hợp đạo. Trong hang đá, lần nữa quanh quẩn thanh âm giả nua. Thư ai? Thư của ai? Thanh âm có chút kích động. Không nhớ, nhưng phong thư này có thể được ta cất giữ đủ để nói lên vấn đề. Ta tựa đã quên cái gì? Đúng rồi, triệu thủ. Triệu thủ. Chờ triệu thủ. Thanh âm già nua, lẩm bẩm. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 120 của bộ truyện Đại Phụng Đả Cánh Nhân. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ mình xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.